Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, Bạch Vũ dự định. Nghe được Linh Vân Vi mà nói về sau, Bạch Vũ mỉm cười, liền trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi tay, nhìn lấy bên cạnh vị kia bị hắn cấp kéo xuống võ giả, mở miệng nói: "Ngươi ở phía trước trên mặt đường." Cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Cho nên Bạch Vũ liền xem như nói như thế vị võ giả này. Vị võ giả này cũng không khả năng sẽ có nửa điểm lời oán giận. Hắn nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, ngược lại may mắn chính mình nhặt lấy một cái mạng tới. Miêu công tử, Vân tiên tử, các ngươi đi theo ta. Hắn tự nhiên cũng biết, Bạch Vũ người bên cạnh cũng là Vân Phiêu Miểu. Lúc này ánh mắt của hắn chỗ sâu có vẻ hâm mộ, hai người đều là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng xứng. Lúc này hắn trực tiếp mang theo hai người bay có chừng non nửa ngày. Bỗng nhiên ở giữa, thì có một đầu cự thú xuất hiện ở Bạch Vũ đám người trước mặt. Cái này một đầu cự thú, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua cực kỳ lóa mắt cùng mỹ lệ, mà lại tại thân thể của nó mặt ngoài, hội nổi lên tầng tầng bạch quang đến. Nhưng phàm là dám hướng đầu kia cự thú đến gần tất cả mọi người, tại tiếp xúc đến cái này bạch quang về sau, trong nháy mắt liền sẽ tăng trong cơ thể tất cả linh lực. Dường như thân thể của đối phương có thể tự động hấp thu trên người bọn họ linh lực đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện một kiện chuyện thú vị. Cái kia chính là đầu này cự thú chỗ cái này nhất phương không gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì linh lực tồn tại. Mà duy nhất tồn tại linh lực địa phương cũng là những võ giả này trong cơ thể. Đây là một đầu cái gì cự thú? Bạch Vũ nhìn qua vô số ghi chép, nhưng là hắn trong đầu tất cả cự thú đều cùng đầu này cự thú không khớp số. Cái này một đầu cự thú có chừng 100.000 trượng lớn nhỏ. Cái này đã sớm vượt qua mức cực hạn. Đồng dạng mà thôi, nếu như tu hành nhục thân chi lực nhân loại hoặc là động vật, một khi kỳ cao độ hoặc là chiều dài đạt đến 100.000 trượng, như vậy người này hoặc là động vật này nên đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là hiện tại đầu này cự thú trên người lực công kích cũng không mạnh, thế nhưng là hắn lại là có 100.000 trượng thân cao. Cái này khiến đến người không thể không hoài nghi đầu này cự thú nơi phát ra. Sư đệ, thứ này gọi là đa bảo thú. Người biết cái gì là đa bảo thú sao? Bỗng nhiên ở giữa, Linh Vân Vi hướng về Bạch Vũ mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì kinh ngạc nhìn phía Linh Vân Vi. Hắn phát hiện, Linh Vân Vi giống như chỉ sợ biết trong này cái gì đồng dạng. Lại nghe Linh Vân Vi tiếp tục mở miệng nói. Cái này đa bảo thú nơi phát ra, rất là kỳ lạ. Chỉ có tại kiếp nạn cảnh cường giả sau khi chết, thân thể của hắn mới có thể hóa thành đa bảo thú tồn tại. Mà loại này đa bảo thú, danh phù kỳ thực cũng là đa bảo. Kiếp nạn cảnh cường giả đã có thể sáng lập một phương thế giới, chỉ là bởi vì không chiếm được sắc phong, cho nên không thể lên ngôi vì quân. Cũng là không chiếm được thượng thiên thừa nhận, cho nên không thể lên ngôi vì quân. Cái gọi là thần quân, thần quân cũng là thần chi quân vương đồng dạng tồn tại. Thực lực của bọn hắn so với thần quân cảnh cường giả cũng thấp không có bao nhiêu. Mà dạng này người có thể tạo một phương thế giới, trong cơ thể của bọn hắn thế giới tự nhiên có thể đầy đủ thai nghén vô số bảo vật đi ra. Một khi dạng này người tử vong về sau, dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành quái vật này thì lại biến thành đa bảo thú. Bởi vì cái này đa bảo thú có bản thân thể nội thế giới, một phương thế giới này cơ hồ có thể diễn hóa vạn vật. Nghe được Linh Vân Vi kiểu nói này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền hiểu. Hắn biết cái này đa bảo thú nơi phát ra. Lúc này hắn nhìn lấy cái này đa bảo thú ánh mắt, Bạch Vũ vốn là một cái yêu tài như mạng tính cách, hắn nếu như có thể đem cái này một đầu đa bảo thú cấp đặt tới tay, cái kia chỉ sợ đối với tương lai của hắn sẽ có lấy lớn vô cùng trợ giúp. Không nói trước còn lại, liền nói trong miệng của nó có thể phun ra ngoài bảo vật, Cái này làm cho Bạch Vũ không thể coi nhẹ nó tồn tại. Bởi vì Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại. Một khi có bảo vật, hắn liền có thể đem chuyển đổi thành điểm cống hiến. Một khi cái này điểm cống hiến nhiều, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể sử dụng điểm cống hiến đến để thăng thực lực của mình. Bạch Vũ hiện tại nắm giữ ngũ hành thần tác, quang chi thần tác, ám chi thần tác cũng nắm giữ. Mà hắn chín đại pháp tác, cũng chỉ có tử khí đông lai còn có hỗn độn chi quang. Không có tan làm thần tác. Một khi cái này hai đạo pháp tác cũng hóa thành thần tác, hắn liền có thể chín đạo thần tác hợp nhất, dung luyện tiến chính mình bên trong tiểu thế giới. Đến lúc đó thực lực của hắn thì sẽ nhận được đột phá bay tiến mạnh tăng trưởng. Hiện tại hắn chủ yếu nhất cũng là sử dụng cơ duyên, lĩnh ngộ cái này hai đạo thần tác, sau đó lại dùng thiên tài địa bảo, sử dụng thần linh hệ thống, đem thực lực của mình hoàn toàn tăng lên. Thời điểm trước kia, hắn chỉ cho là hắn tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh thì có cùng trời ý sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại theo thực lực của hắn đề cao, hắn mới biết được chân chính thiên ý đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hiện tại hắn nếu như không có ở đây thời điểm đem thực lực của mình tăng lên tới kiếp nạn cảnh, chỉ sợ thiên ý chân thân chỉ cần thổi một hơi đều có thể đem hắn cấp thổi chết. Đến lúc đó hắn thẩm phán chi lực đều xứ không dùng được, liền trực tiếp cúp. Vậy là tốt rồi cười. Cái này phảng phất như là một đứa bé cầm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chém sắt như chém bùn, đi giết một người trưởng thành. Nhưng là người trưởng thành này, nhưng là tiểu hài tử này, liền người trưởng thành này góc áo đều không đụng tới. Liền xem như hắn cầm lại sắc bén thần khí thì có ích lợi gì đâu. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình. Hắn muốn để cho mình tại thiên mì ống trước không phải một đứa bé, ít nhất cũng phải giống một cái thanh thiếu niên, dạng này mới có sức đánh một trận. Cái này đa bảo thú, Bạch Vũ đã nghĩ kỹ, nhất định muốn đưa nó cấp thu nhập đến chính mình bên trong tiểu thế giới tới. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ liền trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi, hướng về đầu này đa bảo thú vị trí bay đi. Chỉ là hắn mới bay ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên, đầu này đa bảo thú trong nháy mắt thì phun ra một đạo quang mang đến. Đạo ánh sáng này mang vô cùng lóa mắt, quả thực cũng là hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Vận khí tốt như vậy, Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn phát hiện đầu này đa bảo thú phun ra bảo vật lại là dọc theo phương hướng của mình bay tới. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất kỳ khách khí, trực tiếp thì hướng về món bảo vật này bắt tới. Nhưng là hiển nhiên là có người không muốn hắn bắt đến dạng này bảo vật. Liền xem như hắn là Miêu Mộ Tiên, những người này dám không sợ hắn. Đang đối mặt tuyệt thế bảo vật dưới, những người này nguyện ý liều mạng. Nếu như vận khí tốt theo Bạch Vũ thủ hạ cướp được bảo vật, như vậy bọn họ cũng liền phát đạt. Đến lúc đó mượn nhờ bảo vật chi lực, bọn họ chưa thường không cùng Bạch Vũ sức đánh một trận. Lăn đi, con vịt đã đun sôi, làm sao có thể để nó bay. Bạch Vũ lúc này hét to. Sau đó hắn nhất trưởng đánh ra một đạo cự đại trưởng ấn, thì hướng về mấy người ấn đi qua. Mọi người bỗng nhiên ở giữa thì cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chi lực tập kích tới. Mọi người lúc này mới phát hiện Bạch Vũ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Liền xem như hiện tại đến cướp mọi người bên trong một cái lợi hại nhất thần vương 6 tầng cảnh cường giả, lúc này trong lòng cũng không có kiêu ngạo. Bởi vì lúc này đối mặt với Bạch Vũ cái này phổ thông nhất trưởng, hắn vậy mà cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Miêu công tử tha mạng, này giống một tiếng, nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Chỉ là hắn vẫn là lo lắng Bạch Vũ hướng về hắn đánh ra đi thứ hai trưởng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.